Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 247, ta là bác sĩ. Nghe được thanh âm này, bốn ám khắc trước tiên liền theo bản năng ôm lấy đầu của mình. Sau đó hắn mới ý thức tới cái gì, chậm rãi lấy ra tay, tính thăm dò dò hỏi, ngoặc kép chấm chấm, tỷ, xuất hiện ở trước mặt hắn người này. Tuy quần áo trang phục thậm chí cả kiểu tóc đều hoàn toàn bất đồng. Nhưng bốn ám khắc nhất nhãn trông đi qua cũng cảm giác có điểm giống là hắn tỷ. Ngoại trừ cơ ngực cường tráng trình độ có rõ ràng bất đồng bên ngoài. Trên đầu của nàng, mang một cái đánh dấu người chơi thân phận lam sắc danh tự. Nhất nhất, đứa nhỏ này, làm sao còn cấp đánh ngu ngốc sao? Lâm Y Y thương cảm nhìn xem bốn ám khắc, sờ lên đầu. Bốn ám khắc lập tức chê cười. Không có, tỷ, không phải, sao ngươi lại tới đây? Hắn nói qua, nhìn xem trong phòng một người khác, không phải là rất xác định dò hỏi. Đây là, tửu nhưỡng bánh trôi, trên đầu của nàng là tửu nhi cái tên này. Tỷ hắn bây giờ cùng tửu nhi đang cùng với cư đại khái có thể xem như ở chung mang theo tửu nhi cùng. Tiến lên tuyến. Tạm thời còn xem như tại bốn ám khắc trong dự liệu tình huống. Nhưng hắn nhớ rõ, Tửu Nhi là một rất điềm đạm nho nhã tiểu cô nương kia mà. Nói chuyện tế thanh tế khí, vừa mềm lại nhu, hơn nữa nghe nói rất nhát gan. Bị bắt thời điểm hội không ngừng hô cứu mạng, cùng tỷ hắn hiển nhiên không phải là một cái phong cách. Xin chào, khắc tử ca, Tửu Nhi rất có lễ phép. Vi Vi ngoặt xoay người đối với bốn ám khắc lên tiếng chào. Nhưng mà nhìn xem hai tay giơ còn cao hơn tự mình búa. Trên người tung tóe đầy máu tươi Tửu Nhi. Bốn ám khắc lại nhịn không được dùng mình một cái. Này ni mã là tình huống như thế nào? Ngươi có cảm ơn ngươi hài tử ca? Lâm Y Y tức giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi niết mặt niết lâu như vậy. Kết quả thượng diễn đàn vừa nhìn. Người hài tử ca phát bài viết nói, thấy có người lén lút tiềm nhập Zero nha khoa phòng khám bệnh. Hỏi ta đây là không phải là ngươi, ta mở ra cắt bỏ vừa nhìn. Mới phát hiện quả nhiên là ngươi. Diễn đàn, còn có diễn đàn, bốn ám khác đã nhận ra cái gì? Đợi một chút, cái kia nha khoa phòng khám bệnh, không thể vào sao? Lâm Y Y biết hắn đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp để cho hắn đã chết tâm. Hẳn là phải đợi ngươi cái thứ nhất đầu mối chính đánh xong. Ngươi tài năng khai mở diễn đàn công năng. Về phần cái kia nha khoa phòng khám bệnh. Cái đó là chúng ta lưu lại câu cá dùng. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem bốn ám khác. Bất quá, hiện tại hẳn là lưỡi câu không đến cái gì cá. Zero, không phải là nha sĩ. Là một boss, hơn nữa rất dũng. Cuối cùng là đã chết tại nội dung cốt truyện giết. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Lâm Y Y thở dài. Trước mắt mà nói. Như là ta cùng Tửu Nhi cấp bậc này. Tới thượng 25 cái cũng quá sức đánh thắng được. Cho nên. Các ngươi mới không có động đậy bên trong đồ đạc sở hữu. Bốn ám khác đã minh bạch mấy thứ gì đó. Lâm Y Y lại lắc đầu. Là tiến cũng không có xảy ra. Trung kỳ đề cập với chúng ta đã đến. Có chút pháp thuật là có thể hồi tưởng thời gian. Nếu như chúng ta dở qua đồ vật bên trong, rồi lại mang thứ đó khôi phục tại chỗ. Như vậy mục đích của chúng ta hiển nhiên liền bại lộ. Cho nên muốn lưu lại mấy người bảo trì giám. Thì, Tửu Nhi bổ sung, bất quá không để lại kỳ thật cũng không có việc gì. Kẻ ngốc tát dùng dược tề xử lý qua cửa sàn nhà. Nếu có người đi ngang qua, sử dụng lưu lại ẩn hình. Chỉ có thể dùng đặc thù pháp thuật xem xét dấu chân. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn tưởng rằng ta nhặt được cái giò nha. Bốn ám khắc sắc mặt một đau khổ. Không nghĩ tới, hắn trên thực tế là cầm bắt chuột khí thượng format ăn. Minh bạch chưa? Lâm Y Y trùng điệp gật bốn ám khắc cái chán. Cùng tỷ này đùa nghịch cái gì tiểu thông minh đâu này? Người chính là cái đệ đệ. Nhưng ta thật sự là cái đệ đệ. Bốn ám khắc nội tâm lầu bầu, cũng không dám tranh luận. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tỷ, các ngươi nếu như tới, nếu không mang dẫn ta quá, Ta nhiệm vụ này không thể chết được đó a. À, đã chết sợ là đệ đệ của ngươi người sẽ không nha. Ngươi nhiệm vụ này không có phục sinh cơ hội sao? Nghe vậy, Lâm Y Y cùng Tửu Nhi sắc mặt một túc. Truy vấn, bốn ám khắc sửng sốt một chút. Sau đó khẳng định đáp. Đúng vậy, nhiệm vụ đã nói. Phải đợi ta thấy đến trung kỳ. Lẫm đông, mới có thể đạt được phục sinh năng lực. Cùng Văn Tuyết tỷ tình huống đồng dạng. Tửu Nhi nhỏ, giọng nói. Lâm Y Y phân tích nói. Vậy hẳn là liền không phải Văn Tuyết chủng tộc cùng chức nghiệp vấn đề. Chính là từ nhóm thứ hai bắt đầu người chơi. Mới bắt đầu đều không có được phục sinh năng lực. Đó là một rất trọng yếu tin tức. Ta một hồi cho ngỗng thúc cùng hai tử bọn họ gọi điện thoại. Để cho bọn họ dặn dò bọn họ cẩn thận một chút. Tỷ, ngươi cái này ý tứ là. Bốn ám khắc có chút mờ mịt. Đây là dẫn ta. Còn là không mang theo ta à? Lâm Y Y chừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Ta có thể không mang theo ngươi sao? Chị của ngươi có cái gì tốt chưa cho qua ngươi? Thật là khờ hài tử. Ngươi nói trước đi một chút. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi là cái gì? Ta xem một chút có thể hay không tiếp cận cái chồng chất. Một khối giải quyết một chút. Tiếp cận cái chồng chất. Có ý tứ gì? Bốn ám khắc không có gì do dự. Chỉ là lập tức đáp. Là từ Billwater đường 35 hiệu bên kia. Cầm lại trung kỳ. Lẫm đông tín vật. Bất quá bên kia khả năng có không ít người. Trả lại hẳn có mấy cái trong tay có súng. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai biệt lắm. Tửu hơi nhỏ âm thanh đáp. Nàng xem nhìn bốn ám khắc. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ giải thích nói. Văn Tuyết tỷ cũng là cùng với ngươi tân người chơi. Nàng hiện tại cũng ở nhà của ta. Lúc trước chúng ta quyết định online tới cứu thời điểm của ngươi. Liền biết buổi tối hôm nay này cơm là ăn không vô nữa. Nếu như tới đều tới. Liền giúp ngươi đem nhiệm vụ làm một chút đi. Lâm Y Y thở dài. Bổ sung. Chúng ta liền gọi lên Văn Tuyết. Để cho nàng điếm điếm bụng nhanh chóng online. Mang một cái cũng là mang. Mang hai cái cũng là mang. Ngày mai ta liền đi đông lạnh nước cảng. Hậu thiên ta trở về Tửu mà đi. Cũng chính là hôm nay có rảnh. Có thể đem các ngươi tân thủ nhiệm vụ một khối mang đã xong. Vậy, Văn Tuyết đâu này? Bốn ám khắc dò hỏi. Hắn ngược lại không nhận ra người này. Nhưng này không hoảng hốt. Rất nhanh sử dụng nhận thức. Cái trò chơi này quy mô sợ là không lớn. Còn có dị giới đồng dạng thể nghiệm. Thay vì nói bọn họ là cùng một cái trò chơi người chơi. Mà càng như là cùng một cái chủ thần không gian luân hồi giả. Hơn nữa là quan hệ tương đối thân cận cái loại kia chung quy giữa bọn họ nhìn ra là không có cái. Gì mâu thuẫn xung đột. Thậm chí còn cần giúp đỡ cho nhau. Có thể cùng người chơi khác làm tốt quan hệ. Hiển nhiên trọng yếu phi thường. Ta liền ở bên ngoài. Một cái lãnh đạm mà khàn khàn thanh âm vang lên. Tây thai Burang đẩy cửa ra. Tháo xuống trên đầu mũ dạ. Đối với bốn ám khắc yêu nhã thi lễ một cái. Nàng mặc trên người một thân không hề có tạp sắc thuần trắng quần lụa mỏng. Trên đầu đeo có một vòng màu xám nơ con bướm băng gấm bạch sắc mũ dạ. Đen nhánh sắc sợi tóc. Như thác nước rủ xuống. Nhưng này thân có thể nói tinh khiết ăn mặc. Lại là cấp nhân lấy âm trầm làm bất hòa cảm giác tượng người ngũ quan. Nàng kia thâm thúy mà đen tối con mắt cũng không chuyển động. Trầm mặc đánh giá cùng hắn cao không sai biệt cho lắm bốn ám khác. Lãnh tĩnh đến làm cho người bất an trình độ. Mà trên đầu nàng, đồng dạng mang một cái lam sắc danh tự. Tây thai Burang, nhiệm vụ chính tuyến của ta. Là tiến đến ám sát hoặc bước điên Billwater đường 37 hiệu bên trong mấy người. Với tư cách là trả thù. Tây thai Burang tỉnh táo nói. Đều đến tối. Năng lực của ta có lẽ có thể phái thượng công dụng. Mà nhiệm vụ của chúng ta không hề xung đột. Chúng ta tập hợp lực lượng trước làm nhiệm vụ của ngươi. Làm tiếp ta. Ta sẽ giúp ngươi. Tây thai Burang bình tĩnh nói. Mà bốn ám khắc trầm mặc một hồi. Trên mặt là tin tức 10 phần nụ cười. Nếu như không có bị đối với mặt đạp một cước tạo thành máu ứ đọng. Sức thuyết phục liền cao hơn. Ai giúp ai còn không nhất định nha. Hắn hướng về Tây thai Burang vươn tay ra. tự giới thiệu mình. 4 ám khắc, người xưng khắc tử ca. Đại nhị, đại học năm 2, đệ tử, người kêu ta A Khắc hoặc là khắc tử đều được. Tây thai Burang, chân danh Văn Tuyết. Tây thai Burang cầm chặt 4 ám khắc tay, bình tĩnh đáp, ta là bác sĩ, thực tập bác sĩ tốt. 4 ám khắc tán dương, về sau ta muốn là ngã bệnh, liền đi văn tỉ ngươi kia chỉ a, vậy e rằng không được. Lâm Y Y chen lời miệng, vì sao? 4 ám khắc bất mãn phản bác, tỉ cái gì cũng có chuyện của ngươi a, ta cùng nhân văn tỉ nói chuyện đó, bởi vì ta tại thân thành tinh thần vệ sinh trung tâm công tác. Tây thai Burang khóe mắt hơi gấp, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhạt nhẽo nụ cười. Ta cảm thấy cho ngươi sẽ không muốn. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.